Chàng rể siêu cấp, chương 1466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Yao tóm tép nhái nhép mà thôi, bên trong biệt thự bên sườn núi, thái độ của Hàn Tam Thiên vô cùng cương quyết, tanh đuổi tất cả các bác sĩ theo yêu cầu ra ngoài. Vậy mà trước khi rời đi, bọn họ vẫn quay đầu làm ra vẻ tốt bụng, nói khẩy anh sau này nên cẩn thận. Đương nhiên Hàn Tam Thiên chẳng thèm để ý sự uy hiếp của bọn họ. Bây giờ anh đã đạt đến thân cảnh rồi, sao còn phải đặt mấy người phàm tục như bọn họ vào mất cơ chứ? Cho dù là một tên trong quân đến, đối với Hàn Tam Thiên mà nói cũng chỉ tốn thêm vài phút tiêu diệt. Đám người này thật không biết tốt xấu, dám buông lời đe dọa một người đã đạt đến thân cảnh. Bọn họ không biết chủ, tự diệt, viết như thế nào à, nhìn tình huống trước mặt Phí Linh Sinh cười nói. Ở thế giới Hiên Viên, kẻ mạnh đương nhiên là nhận mọi sự tôn trọng, không một ai dám khiêu khích bọn họ, cho dù là người đứng đầu ba giới cũng không có gan mà chọc vào. Thế mà những kẻ người trần mắt thịt này lại dám ngang nhiên không coi Hàn Tam Thiên ra gì. Ở thế giới này, thân phận, địa vị là thứ được coi trọng hơn cá, thường là người có địa vị xã hội càng cao thì thái độ cũng sẽ càng kiêu ngạo. Thế lực sau lưng bọn họ phải nói là vô cùng hùng hậu, nên tất nhiên bọn họ có lý do để càng bành trướng sự kiêu càng của mình. Đao Thập Nhị giải thích, chương 1466, tóm tép nhái nhép mà thôi, đạo lý ở thế giới này chính là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Hơn nữa những kẻ có địa vị cao quý này đã sớm quen với việc bày ra vẻ mặt không coi ai ra gì, tuyệt đối sẽ chẳng thêm để những thứ có địa vị thấp hơn mình vào mắt. Thậm chí còn có những kẻ thái quả hơn, tự chia mình và những người thường thành hai đẳng cấp khác biệt. Những người địa vị cao cấp đó tự nhận mình là người của giới thượng lưu mà coi những người bình thường còn thấp hơn cả loại súc vật. Chỉ tiếc bây giờ bọn họ đã đụng phải một tấm chắn mà không ai có thể dung chuyển. Sao anh y ải như vậy, chẳng nhẽ những lời em nói anh đều không nghe thấy sao? Tô Nghênh Hạ bất lực nói với Hàn Tam Thiên, 3 năm không gặp, nỗi nhớ của có đánh cho Hàn Tam Thiên đã vô cùng sâu đậm, cũng bởi vì ngày đêm suy nghĩ tìm ra nguyên cớ, hên vị trí của Hàn Tam Thiên trong tâm trí có đã được nâng cao lên nhiều. Điều này cũng khiến cho tình cảm mà cô dành cho anh dần dần thay đổi, từ bạn bè bình thường đến tình yêu nam nữ. Cố gắng giữ một khoảng cách bình thường nhưng trong lòng cô lại rất không muốn như thế. Vậy nên hiện tại Tô Nghênh Hạ không muốn Hàn Tam Chuông 1466, tóm tép nhái nhép mà thôi, thiên xảy ra chuyện gì? Em yên tâm đi, những người này không làm gì được anh đâu. Trong mắt anh, bọn họ chỉ là một đám hê nhảy nhót mà thôi. Một đám hê nhảy nhót, nghe những lời ngạo mạn như thế, Tô Nghênh Hạ không nhịn được mà quay người. Nhìn anh bằng nửa con mắt. Trong những người này còn có những người từ thủ đó tới. Ông nội nói tuy rằng bọn họ đã về hưu, nhưng ảnh hưởng của bọn họ vẫn vô cùng lớn, địa vị xã hội cũng cực cao, đắc tội với bọn họ thì đừng nghĩ có ngày yên ổn. Những lời ông nội em nói chỉ đúng ở một mức độ nhất định mà thôi, cũng không sai, nhưng chỉ đúng với những kẻ bình thường mà thôi. Bọn họ thật sự không thể dọa nổi anh, vậy nên em không cần qua. Lo lắng, cảm nhận được sự quan tâm nên Hàn Tam Thiên vô cùng hưởng thụ, đặc biệt đây còn là sự quan tâm đến từ Tô Nghênh Hạ càng khiến cho anh không thể vui vẻ hơn. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với tên cứng đầu dầu muối không ăn Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ chỉ biết bất lực, lời nói đã yên tới cổ họng đành phải nuốt trở vào, bởi có biết chuyện này cô có nói gì nữa cũng vô ích. Nhưng có tin Hàn Tam Thiên chắc chắn không phải loại người ngu ngốc, chuyện mà anh không chắc chung 1466, tóm tép nhái nhép mà thôi chắn, anh sẽ không ngông cuồng như vậy. Biểu hiện của anh thể hiện mọi chuyện đều đã được anh tính toán cẩn thận. Hay là sự thật đúng là như anh nói, những người đó trong mắt anh chỉ là những gã hề nhảy nhót. Đến giờ rồi, em phải về nhà. Tô Nghênh Hạ nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Hàn Tam Thiên. 3 năm không gặp, sao Hàn Tam Thiên có thể dễ dàng để cô trở về như vậy? Anh vội vàng nói, nếu không thì ở lại ăn cơm tối gì, anh tự mình xuống bếp hoặc chúng ta ra ngoài ăn, em chọn đi. Tô Nghênh Hạ đứng dậy, không cần, em cần về nhà ngay, chuyện ăn cơm để hôm nào nói sau. Nói xong nhưng lời này, cô còn làm bộ vô tình liếc Thích Y Vân một cái. Sau khi Hàn Tam Thiên về nhà, từ đầu đến cuối anh vẫn không tiếp xúc hay nói chuyện quá nhiều với Thích Y Vân. Suy cho cùng ở trong cảm nhận của anh, Tô Nghênh Hạ vẫn là người quan trọng nhất, còn Thích Y Vân chẳng qua chỉ là người ở trọ thôi. Nhưng ánh mắt của Tô Nghênh Hạ lại khiến cho anh phải suy nghĩ, không phải cô lại nghĩ tỉnh tỉnh di đầy CS ứ, tất nhiên anh sẽ không để cho chuyện này xảy ra, vì 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một chuông 1466, tóm tép Leo một áo ơi nhép mà thôi thế yếu, tiễn Tô Nghênh Hạ ra đến cửa, anh hỏi. không phải em cho rằng giữa anh và Thích Y Vân có gì đó đây chứ? Có cái gì, không em không biết, nhưng chuyện cô ấy thích anh, em có thể nhìn ra được. Tô Ninh Hạ nói, cô ta thích anh, nhưng anh không thích cô ta. Hai người bọn anh không có quan hệ gì cả. Hàn Tam Thiên sốt ruột nói, anh nóng lòng giải thích như vậy là sợ em hiểu em sao? Tô Ninh Hạ tùm tim, đương nhiên rồi, Hàn Tam Thiên không chút do dự đáp, anh yên tâm đi, em không hiểu làm đầu. Thích Y Vân đã nói hết chuyện giữa anh và cô ấy rồi. Nhưng em có thể thấy được cô ấy là thật lòng thích anh, nếu anh không khéo léo xử ý chuyện này, nó sẽ gây ra một sự tổn thương rất sâu sắc với cô ấy. Nói xong những lời này, Tô Ninh Hạ liền rời đi. 09, 52, cách chương.